nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Chương 213: Ngày kỵ dạ hội mời. Trải qua khoảng thời gian này quan sát, Hermione phát hiện chắc ly này sau khi trưởng thành thức tỉnh ma pháp. Đúng hay không có chút quá nhiều. Như thế thần kỳ động vật ma pháp, cơ bản đều chỉ có một cái, số ít đặc thù sẽ có hai cái, nhiều nhất nàng cũng là nghe qua ba cái. Cái kia cũng đã là vạn người chưa chắc có được một. Thế nhưng chắc ly từ khai giảng đến hiện tại thể hiện rồi bao nhiêu cái không giống ma pháp? 7 cái, vẫn là 8 cái. Hơn nữa tại sao nàng luôn cảm thấy chắc ly triển khai ma pháp? Xem ra đều là quen thuộc như vậy. Rất nhiều ma pháp hiệu quả. Cùng nàng ở sách ma pháp lên nhìn thấy ma chú hiệu quả cơ bản như thế. Không giống với John cùng Harry hai cái học bá. Căn bản không nhận ra chắc ly triển khai ma chú. Hermione nhưng là tự học rất nhiều ma chú. Chắc ly có lúc triển khai ma chú, nàng cũng là sẽ. Lại như mới vừa chắc ly triển khai dọn dẹp chú, nàng đồng dạng có thể sử dụng đi ra. Cho nên nàng trong lòng một lần có chút hoài nghi. Chắc ly những cái được gọi là thức tỉnh ma pháp, đúng hay không chính là nàng ở sách ma pháp lên nhìn thấy những kia ma chú. Chỉ là thông minh chắc ly đã đem chúng nó đều học được. Hermione suy đoán cũng là có nhất định căn cứ. Bởi vì nàng chú ý tới, mỗi lần lên môn ma chú cùng môn biến hình thời điểm, chắc ly hầu như đều ở. Hơn nữa nằm nhoài trên bàn, luôn cho nàng ở nghiêm túc nghe giảng bài ảo giác. Chỉ là trước Charlie không có ở trước mặt nàng từng dùng tới ma pháp. Nàng cũng không có bao nhiêu nghĩ. Dù sao một con mèo ở nghiêm túc nghe giảng bài, làm sao đều cảm thấy không đáng tin đi. Xảy ra chuyện gì, người làm sao sẽ bị Phil nắm lấy. John lúc này cũng thả xuống còn không viết xong bài tập. Hiếu kỳ đem đầu dò xét lại đây. Harry đưa tới hướng về lò lửa phương hướng nhích lại gần. Bắt đầu nói tới mới vừa sau khi kết thúc huấn luyện phát sinh sự tình. Nguyên lai Quidditch sau khi kết thúc huấn luyện, Charlie vào thành bảo thời điểm không chú ý, đem một thân nước bùn làm đầy đất đều là, vừa lúc bị mới vừa quét dọn xong pháo đài Phil tóm gọn. Phil gần nhất bởi vì khí trời hạ nhiệt độ cảm mạo, mà buổi sáng mấy cái năm thứ ba học sinh nghịch ngợm, đem ếch xanh óc lau ở thứ năm dưới đất phòng học trên trần nhà. Hại hắn dòng giã thanh tẩy một buổi sáng. Bây giờ lại nhìn thấy Harry đem pháo đài trên mặt đất làm đều là nước bùn. Lúc này liền tức nổ. Hắn cho rằng Harry là cố ý. Dù sao pháo đài có không ít tiểu phù thủy đều thích như vậy cho đùa giai chỉnh hắn. Vì thế hắn đã bận bịu một buổi sáng. Tâm thái nổ tung phiêu. Cầm lấy Harry cổ áo, nổi giận đùng đùng đem hắn mang tới phòng thẩm vấn. Không chỉ muốn hắn viết đơn nhận tội, còn muốn nhốt hắn cấm đoán. Sau tới vẫn là pháo đài U Linh Nicola bá tước. Cơ chí gọi tới Phil đối thủ một mất một còn Pip hỗ trợ. Mới đưa Phil cho dẫn đi, nhường Harry có thể thoát thân. Có điều Nicola bá tước cứu Harry cũng không phải là không có điều kiện. Hắn muốn nhường Harry giúp hắn một chuyện. Nicola bá tước tên đầy đủ Nicola Đức nhanh nhẹn tây sóng hòa bữa. Từng là Gryffindor phù thủy. Sau khi tốt nghiệp gia nhập lúc đó Hoàng cung ma pháp sư đoàn. Bị nữ hoàng phong làm bá tước. Thế nhưng sau đó ở một lần giúp nữ hoàng trị liệu răng thời điểm. Ra ma pháp sự cố. Bị nữ hoàng phán xử chặt đầu. Bởi vì tử vong thời điểm trong lòng có mang cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng không muốn liền như vậy uất ức chết đi. Cuối cùng trở thành một tên u linh. Bị lúc đó hiệu trưởng mang về Hogwarts. Hogwarts các phù thủy nhỏ cũng cho hắn lấy một cái biệt hiệu gọi là không đầu Nick. Hắn sở dĩ tìm Harry là bởi vì hắn sắp ở năm nay Halloween ở Hogwarts phòng dưới đất tổ chức 500 tuổi ngày kỵ dạ hội. mà đến lúc đó toàn bộ Anh quốc phần lớn U Linh đều sẽ tới tham gia. Harry vị này đại nạn không chết nam hài ở U Linh giới cũng là to lớn có tiếng. Nếu như Harry đồng ý tham gia hắn ngày kỵ tiệc tối, như vậy hắn đem phi thường có mặt mũi, thậm chí khả năng vì vậy mà được ngoài ngạch cơ hội gia nhập hắn luôn luôn ham muốn gia nhập không đầu thợ săn đội. Không đầu thợ săn đội là chỉ có bị chặt đầu U Linh mới có thể gia nhập đoàn thể. Cộng đồng là một ít chỉ có không đầu U Linh mới có thể tiến hành trò chơi cùng vận động. Nicola bá tước bởi vì chặt đầu thời điểm lưỡi búa quá độn. Toàn bộ đầu lâu cùng thân thể liền một lớp da chưa hề hoàn toàn tách rời. Bị không đầu thợ săn đội người lãnh đạo Potmore hiệp sĩ nhiều lần từ chối vào đội xin. Nói như vậy ngươi đồng ý Nicola bá tước mời. Nghe được Harry tự thuật xong sau, Alice có chút tò mò hỏi. Harry gật gật đầu. Dù sao hắn nhường ta miễn trừ phiêu cấm đoán trừng phạt. Ta nghĩ chỉ là tham gia một hồi sẽ không có cái gì. Ngày kỵ dạ hội, Hermione hiển nhiên đối với này cảm thấy hứng thú vô cùng. Ta dám đánh cuộc không có mấy cái người sống. Có thể nói bọn họ tham gia qua loại này dạ hội khẳng định là rất kỳ diệu. Nix bá tước nói, ta có thể mang bằng hữu đồng thời tham gia. Hắn sẽ phi thường hoan nghênh. Harry thấy Hermione đối với ngày kỵ dạ hội cảm thấy hứng thú. Lập tức phát sinh mời. Nói thật, một mình hắn đi tham gia đều là U Linh tạo thành dạ hội. Nội tâm vẫn còn có chút thấp thỏm. Vậy ta cùng đi với ngươi. Hermione lúc này nhấc tay cho thấy chính mình thái độ. Alice thấy Harry nhìn mình, không đáng kể gật gật đầu. Ta cũng không thành vấn đề. Tại sao có người muốn chúc mừng bọn họ tử vong tháng ngày đây? Ta nghe cảm thấy quái vận rồi. John làm phù thủy nhà sinh ra hài tử, hiển nhiên đối với U Linh có hiểu một chút. Vì lẽ đó không qua muốn tham gia. Nhưng nhìn đến hảo huynh đệ cùng Hermione, Alice đều quyết định tham gia. Cũng chỉ đành liều mình bồi quân tử. Nghe được Harry mấy người thảo luận Nicola bá tước ngày kỵ dạ hội, Charlie mắt mèo nửa híp lại. Nếu như hắn nhớ không lầm, xà quái lần thứ nhất được thả ra thật giống chính là ở ngày kỵ dạ hội sau khi, mà cái thứ nhất bị hóa đá chính là ở pháo đài tuần tra Mrs. Norris. Nicola bá tước ngày kỵ dạ hội cùng Halloween là đồng thời cử hành. Đến thời điểm toàn bộ pháo đài hết thảy U Linh đều sẽ ở phòng hầm. Hết thảy tiểu phù thủy cùng giáo sư, bao quát, phiêu đều sẽ ở đại lễ đường. Toàn bộ pháo đài bên trong trừ tuần tra Mrs. Norris ở ngoài. Đem không có bất kỳ người nào. Chính là Voldemort mở ra mật thất phóng ra xà quái thời cơ tốt nhất. Vì lẽ đó, nếu như Voldemort quyển sổ bị đưa vào pháo đài ở một cái nào đó tiểu phù thủy trong tay, như vậy hắn liền cực có thể sẽ ở ngày đó mở ra mật thất. Nói cách khác, buổi tối ngày hôm ấy Charlie ngồi xổm ở lầu ba phòng rửa mặt, rất có thể liền có thể tìm được vị kia bị Voldemort khống chế tiểu phù thủy. Khoảng thời gian này hắn cũng đang nghĩ, không có tiểu phù thủy đi lầu ba phòng rửa mặt mở ra mật thất, có thể là vị kịch cầm quyền sổ tiểu phù thủy cũng không có Ginny dễ khống chế như vậy. Nhưng càng quan trọng là, lầu gào khóc mơ tổ hầu như vẫn luôn chờ ở lầu ba phòng rửa mặt. Voldemort cho dù đã có thể khống chế vị kia tiểu phù thủy, cũng không có cách nào ở giấu giếm được mơ tổ cái này U Linh. Lặng lẽ tiến vào mật thất, xà quái răng là hiện nay hắn biết duy nhất có thể ung dung thu được. Phá hủy Voldemort hồn khí đồ vật, Gryffindor bảo kiếm cũng có thể phá hủy hồn khí, nhưng này là ở Harry dùng nó giết chết xà quái sau khi. Ở trước đó, làn mùi thơm đối với bảo kiếm cũng không có phá hủy hồn khí năng lực. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.